Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 37, Đông Thắng Địa Châu. Tâm môn bên ngoài, Thích Già Phật xuất lĩnh một đám tâm môn đệ tử, đến đây cho Vương Hùng tiễn đưa. Lão sư, học sinh chi nghiệp không thể hoàn thành, không thể lưu lại nghe lão sư dạy bảo. Vương Hùng đối Thích Già Phật trịnh trọng thi lễ cảm kích nói. Chính mình lần này có thể vượt qua tâm kiếp. Thích Già Phật nhìn như không có làm cái gì. Nhưng, Vương Hùng đến lúc này, tự nhiên nhìn ra, Thích Già Phật từ qua hướng Bạch Cuồng Địa Châu bắt đầu. Liền vì chính mình độ kiếp bắt đầu bố cục, dụng tâm lương khổ, có thể thấy được lốm đốm. Người đã đến, cảm giác chúng sinh, chi cảnh, vi sư cũng không có gì có thể lấy dạy ngươi. Ngươi là vi sư đệ tử trong ngộ tính tối cao, thậm chí, so vi sư đều không yếu. Phật có tam cảnh, cảm giác ta, cảm giác chúng sinh, cảm giác thiên địa, hy vọng một ngày kia, có thể từ trên người ngươi nhìn thấy này đệ tam cảnh. Cảm giác thiên địa, Thích Già Phật cảm thán nói. Lão sư, tàng kinh các đều không có bất kỳ cái gì kinh thư nâng lên cảm giác thiên địa. Cảm giác thiên địa thật tồn tại. Như thế nào cảm giác thiên địa? Vương Hùng khổ cười hỏi. Cái này không phải là lão sư chính bọn hắn tưởng tượng ra tới đi. Phải biết, lão sư bọn họ đều không có đạt tới cảm giác thiên địa. Chính mình làm sao có thể đạt tới? Thậm chí cũng hoài nghi có hay không cái này Phật Đà đệ tam cảnh. Tâm cùng chính mình hợp, vì cảm giác ta. Tâm cùng chúng sinh hợp, vì cảm giác chúng sinh. Tâm cùng thiên địa hợp, vì cảm giác thiên địa. Thích Già Phật trịnh trọng nói. Tâm cùng thiên địa hợp. Vương Hùng nghi ngờ nói. Cái này lập lờ nước đôi lời nói. Nhượng Vương Hùng khẽ nhíu mày. Tâm cùng thiên địa hợp, khả năng sao, người hữu tâm, thiên địa hữu tâm sao, thánh nhân, vì thiên địa lập tâm, tâm cùng thiên địa hợp, Thích Già Phật giải thích nói, thánh nhân, Vương Hùng đồng tử co rụt lại, thánh nhân, lấy Vương Hùng hữu hạn tin tức, vẫn là biết, trong lịch sử có thánh nhân tồn tại, Hồng Quân Đạo Tổ là thánh nhân, Tam Thanh là thánh nhân. Thánh nhân liền có thể cùng thiên địa hợp. Vi sư còn không phải thánh nhân. Vô pháp cùng ngươi giải thích thánh nhân. Hết thảy liền nhìn ngươi. Thế gian này, thành thánh người máy duyên đã mất đi. Đáng tiếc, Thích Già Phật khe khẽ thở dài. Vương Hùng nhìn xem Thích Già Phật. Gật gật đầu, đa tạ lão sư chỉ điểm. Cảm giác thiên địa, hiện tại cuối cùng có cái mục tiêu. Nhượng Vương Hùng không hề hoàn toàn mơ hồ. Thiên hạ này, ám lưu hung dũng, dị tộc xâm lấn, ngay tại không lâu, càng, vi sư không cách nào lại rời đi tâm môn giúp ngươi. Tiếp đó, dựa vào chính ngươi, Thích Già Phật nhìn về phía Vương Hùng. Lão sư, học sinh chi nghiệp, cho tới bây giờ chưa nghĩ tới trông cậy vào người khác. Vương Hùng cười nói. Vậy là tốt rồi, vi sư không thể đi giúp ngươi. Tâm môn tọa trấn nơi đây trấn áp yêu ma, cũng không thể rời đi. Nhưng, ngươi gọi ta một tiếng lão sư, vi sư đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Vi sư tặng ngươi một chuỗi Phật châu, chung chín khỏa, mỗi khỏa bên trong, phong tồn vi sư nhất trưởng chi lực. Nhìn ngươi cực kỳ sử dụng. Thích Già Phật đưa tới một chuỗi Phật châu, 9 viên Phật châu, mỗi khỏa phong tồn Thích Già Phật nhất trưởng chi lực. Vương Hùng nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, Thích Già Phật nhất trưởng, thế nhưng là Đại La Kim Tiên chi lực a. Tuy nhiên chỉ có thể dùng 9 lần, nhưng lại là ngập trời biếu tặng. Đa tạ lão sư, Vương Hùng nhất thời cảm kích nhận lấy, lần này đi Đông Thiên cảnh tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, có lão sư cái này một chuỗi Phật châu, nhất định có thể đại dụng. Này lễ dày, Vương Hùng một hồi cảm động. A Di Đà Phật, Thích Già Phật chắp tay trước ngực, mỉm cười, Vương Hùng chắp tay trước ngực, trịnh trọng thi lễ, quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía sau lưng Diệp Hách Liên Giang cùng Tô Thanh Hoàn. Tô Thanh Hoàn mắt thấy muốn rời khỏi tâm môn, lại còn có chút nỗi buồn. Đi, Vương Hùng nhìn về phía hai người. Diệp Hách Liên Giang gật gật đầu, một đóa mây trắng nâng lên hai người, xông lên trời, cung tiễn Đông Lai Phật Tổ. Một đám tâm môn đệ tử cung kính đối Vương Hùng rời đi bái biệt. Thích Già Phật Mục đưa Vương Hùng rời đi, cũng chậm rãi thực sự về tâm môn. Mây trắng phía trên, Diệp Hách Liên Giang tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt vạn lý, bay thẳng đông phương mà đi. Mây trắng bên trên, Tô Thanh Hoàn vẫn như cũ có chút dầu dĩ không vui. Thanh Hoàn, chúng ta bất quá là tạm biệt, muốn về đến, tùy đi trở về. Vương Hùng cười nói, ta mới không trở lại đâu. Ta đi, sư tổ lão đầu tử cũng không ra đưa ta. Khẳng định còn tại sinh ta nhổ hắn ria mép khí đâu. Hừ, Tô Thanh Hoàn lại là buồn bực nói. Tô cô nương coi như hiểu lầm. Dược sư Phật mặc dù là cha ngươi sư tôn, nhưng dược sư Phật có thể thương ngươi nhất. Sao thương ngươi cha còn đau ngươi. Lần này ngươi muốn rời khỏi, hắn là không nỡ bỏ ngươi đi. Sợ ra tới thăm ngươi thương tâm, liền không có ra để đưa tiễn. Diệp Hách Liên Giang cười nói, hừ, lão đầu tử mới không phải không nỡ ta đây. Thiệt thòi ta trước kia đối hắn như vậy tốt, cho hắn thu thập bồ đề nước, ngay cả ta cha cũng không cho. Cho lão đầu tử, còn giúp hắn làm tốt tốt bao nhiêu ăn. Ta đối với hắn vừa vặn rất tốt, hắn thế mà đều không tặng ta. Tô Thanh Hoàn nhất thời chu mỏ nói, Diệp Hách Liên Giang nói không sai. Ngươi hiểu lầm dược sư Phật để cho ta rời đi về sau, chuyển giao cho ngươi một cái phong thư. Vương Hùng một bên cười, lấy ra một cái phong thư, Tô Thanh Hoàn lập tức lấy ra mở ra. Trong phong thư, có một cái tay nhỏ xuyên, cùng Thích Già Phật cho Vương Hùng cái kia không sai biệt lắm. Nhưng, càng thêm tinh mỹ cẩn thận, mà lại có 18 cái Phật châu. Mỗi cái Phật châu bên trên điêu khắc một cái chất phác đáng yêu tiểu nha đầu, cực kỳ đáng yêu tinh mỹ. A, thật là dễ nhìn. Tô Thanh Hoàn liếc một chút liền thích cái này Phật châu. Ta xem một chút. Diệp Hách Liên Giang đưa tay đi lấy. Bành, đột nhiên Phật châu toát ra một trận kim quang, trong nháy mắt đem Diệp Hách Liên Giang phá tan. Trong lúc nhất thời, mây trắng một trận lay động, ba người kém chút rơi xuống. Đây là phòng ngự pháp bảo, vẫn là chủ động phòng ngự hình. Ta kim tiên tu vi, đều không thể tới gần người. Diệp Hách Liên Giang cả kinh kêu lên. Diệp Hách Liên Giang nhìn này chuỗi Phật châu nhất thời mắt lộ hồng quang. Hừ, Tô Thanh Hoàn đối Diệp Hách Liên Giang hừ một tiếng, nhất thời nhìn lên thư tín. Tiểu nha đầu, uổng cho ngươi những năm này, trong lòng môn cho ta làm 18 đạo cháy khét đồ ăn. Sư gia gia liền đưa ngươi 18 cái Phật châu, khẳng định so ngươi nhị sư bá tổ cho Vương Hùng có quan hệ tốt. Nhượng người nào cũng đừng hòng khi dễ ngươi, nhất định phải thiếp thân đeo a. Còn có, Vương Hùng gia hỏa này, xem xét cũng là chiêu phong dẫn điệp tướng mạo, ngươi ghi lại. Nếu là hắn khi dễ ngươi, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết, ta phải cho hắn đẹp mặt. Có sư gia gia tại phía sau ngươi, không ai dám khi dễ ngươi. Muốn sư gia gia, liền trở lại thăm một chút ta. Dược sư Phật trong tín thư cho rất đơn giản, nhìn Tô Thanh Hoàn nhất thời con mắt bắt đầu hót. Làm sao? Vương Hùng lo lắng nói. Ta muốn sư gia gia. Tô Thanh Hoàn đỏ hồng mắt nói. Vương Hùng nhất thời dở khóc dở cười, lúc này mới vừa đi, Tô Thanh Hoàn liền không nỡ. Thanh Hoàn, chúng ta lúc này mới vừa rời đi, nếu không, ta đưa ngươi về trước tâm môn, chờ qua một thời gian ngắn tới đón ngươi. Vương Hùng cười nói, Tô Thanh Hoàn rút ra hai tiếng, chà chà con mắt, miết miệng, không muốn, lần này, ngươi mơ tưởng bỏ lại ta một người. Nói, Tô Thanh Hoàn thu hồi lá thư này, đem dược sư Phật cho Phật Châu xuyên cẩn thận bộ nơi cổ tay. Một bên Diệp Hách Liên Giang nhìn nhất thời cười to mà lên. Vương Hùng cũng là dở khóc dở cười. Đúng, cự ánh sáng đâu, còn có cái khác lão hổ nhóm đâu. Trước mấy ngày ta còn cưỡi cự ánh sáng nhà cọp cái. Bốn phía tuần sơn chơi đâu, bọn họ không theo chúng ta cùng đi Đông Thiên Cảnh sao? Tô Thanh Hoàn hiếu kỳ nói. Vương Hùng lật ra tay phải. Ông... Đột nhiên, lòng bàn tay trồi lên một cái thu nhỏ vô số lần khắp nơi. Lại là Bạch Cuồng Địa Châu, ngày xưa Đông Tần Hoàng Đình khu vực. A, đây là, cha ta cũng có một cái. Cha ta nói đó là Bạch Cuồng Địa Châu một bộ phận. Tô Thanh Hoàn nhãn tình sáng lên. Vâng, đây là ta Đông Tần Hoàng Đình. Bây giờ tạm thời thu nhỏ bên trong, chờ đến Đông Thiên Cảnh. Lại tìm địa phương an trí, cự chỉ riêng hắn nhóm, toàn bộ tiến vào cái này trong lòng bàn tay Đông Tần Hoàng Đình thế giới. Ngươi muốn đi vào chơi sao? Vương Hùng cười nói, Vương Hùng thi pháp, Tô Thanh Hoàn nhất thời có thể nhìn thấy cái này trong lòng bàn tay bên trong tiểu thế giới. Một số tiểu nhân ở bên trong sinh hoạt, tốt không tinh xảo, tuy nhiên nhìn vô cùng chơi vui, nhưng... Tô Thanh Hoàn lại là nhất thời kiên quyết nói. Không muốn, ta muốn đi theo ngươi. Vương Hùng mỉm cười, lật tay thu hồi Đông Tần Hoàng Đình cương thổ. Tô Thanh Hoàn tuy nhiên trong mắt vẫn như cũ có chút nỗi buồn. Nhưng, vẫn là vô cùng kiên quyết tựa ở Vương Hùng bên cạnh. Một khắc cũng không muốn rời đi. Một bên Diệp Hách Liên Giang nhìn Tô Thanh Hoàn, cũng là tốt cười. Ba người nhanh chóng hướng về Đông Thiên Cảnh mà đi. Diệp Hách Liên Giang trung quy là kim tiên, tốc độ nhanh chi vô cùng, cũng liền một ngày thời gian liền đến Đông Thiên Cảnh. Lại là một phiến đại lục, cái này đại hải thật to lớn a. Trên đường đi nhìn thấy tốt nhiều đại lục. Tô Thanh Hoàn nhìn trước mắt kinh hỉ nói, mỗi một phiến đại lục cũng là một cái địa châu. Liền thật giống như hai chúng ta ngày xưa Bạch Cuồng Địa Châu một dạng. Bạch Cuồng Địa Châu cuối cùng thuộc về tiểu hình địa châu. Thiên hạ này đại hình địa châu có thể có không ít. Đông Thiên Cảnh cũng là như thế. Vương Hùng giải thích nói. Ta biết Đông Thiên Cảnh có 36 cái địa châu. Mỗi cái địa châu đều so Bạch Cuồng Địa Châu đại. Tô Thanh Hoàn nhất thời nhớ lại nói. Không tệ. Chúng ta cái này bàn cổ thế giới, có cửu đại thiên cảnh, mỗi cái thiên cảnh 36 địa châu. Chúng ta muốn đi, là Đông Thiên Cảnh, Đông Thắng Địa Châu. Vương Hùng giải thích nói, Đông Thắng Địa Châu, vẫn còn rất xa a. Tô Thanh Hoàn hơi không kiên nhẫn nói, ây, phía trước đây chính là Đông Thắng Địa Châu. Diệp Hách Liên Giang chỉ nơi xa nói ra, liền thấy. Phía trước vân vụ vờn quanh, thần quang vạn thiên, linh khí vô tận một phiến đại lục xuất hiện tại Tô Thanh Hoàn trước mặt. Một mảnh lớn đại lục a, so với chúng ta lúc trước đi ngang qua đều đại. Tô Thanh Hoàn kinh ngạc nói, không tệ, cái này Đông Thắng Địa Châu, so Bạch Cuồng Địa Châu đại xuất gấp 5 lần khoảng chừng. Vương Hùng trịnh trọng nói, a, ngươi nhìn. Ở trên bầu trời còn có một thành trì. Thật kỳ quái. Tô Thanh Hoàn kinh ngạc kêu lên. Vương Hùng, Diệp Hách Liên Giang nhìn lại. Quả nhiên, ở trên trời sao, có một cái quang mang vạn trượng thành trì. Tựa hồ có từng cái tiên nhân từ này quang mang vạn trượng thành trì bay hướng phía dưới Đông Thắng. Địa Châu, Lăng Tiêu Bảo Điện. Diệp Hách Liên Giang híp mắt mắt nhìn lên trên trời. Vương Hùng cũng nheo mắt lại, bởi vì, vô số hồi ức trong nháy mắt câu lên, còn nhớ kỹ kiếp trước khi chết trận chiến cuối cùng. Chính mình liền giết đến tận Lăng Tiêu Bảo Điện, giết Lăng Tiêu Bảo Điện Tiên Đế, đem Lăng Tiêu Bảo Điện đồ mấy lần. Vì kiếp trước đế quân, Vương Hùng không tiếc bất cứ giá nào. Giết, giết, giết. Nguyên lai tưởng rằng Lăng Tiêu Bảo Điện sát quang tất cả mọi người nên xuống dốc, lại không nghĩ ngắn ngủi này mấy chục năm, Lăng Tiêu Bảo Điện lại lần nữa khôi phục ngày xưa quang hoa. A, Lăng Tiêu Bảo Điện, không hổ là bảo địa, coi như thiên cung đã phá hủy hơn phân nửa, có Lăng Tiêu Bảo Điện liền khả năng hấp dẫn vô số người tiến đến tranh đoạt. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, bởi vì Lăng Tiêu Bảo Điện, thậm chí ngày xưa toàn bộ thiên cung đều là đại ca Đế Tuấn giúp mình tu kiến, nên là mình mới đúng. Tam giới thời đại, chính mình chỉ là khách qua đường, cho nên cho Ngọc Hoàng Đại Đế chiếm cứ cũng liền thôi. Bây giờ, bị chính mình đồ một vòng về sau, lại bị tham lam người chiếm cứ, mau mau đến xem sao. Diệp Hách Liên Giang nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Không cần, cái này Lăng Tiêu Bảo Điện, sớm tối là chậm, trước hết để cho người bên trong đắc ý hai ngày. Chúng ta đi trước chân pháp núi. Chân pháp núi, Diệp Hách Liên Giang khẽ nhíu mày. Ta đến chỉ đường, Vương Hùng đối Đông Thắng Địa Châu Đông Phương chỉ qua. Diệp Hách Liên Giang gật gật đầu, thao túng đám mây nhanh chóng phi hành. Chân pháp núi, nhà ta trở về. Vương Hùng xoa bóp quyền đầu, trong lòng hiện lên một cỗ kích động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.